Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 bàng thính người khác làm tình. Huấn luyện viên ở nàng phía sau loát quả trần học khí chỉ có thể may mắn chính mình là ngồi xồm. Nữ học sinh tạm thời sẽ không phát hiện huấn luyện viên kia chung với dục vọng không hề cố kỵ cương. Cứng nghiệt căn, hắn cổ họng vừa động, chỉ có thể chuyên chú mà mạnh mẽ một đi xuống xà. Rốt cuộc đem thiếu nữ quần xà quá mông vành, hắn cầm lòng không đậu vui sướng mà thoáng nhìn. Không cấm ngây dại, nguyên lai chính mình mặt trước chính là nữ học sinh trắng nõn háng. Kia thịt đô đô bạch màn thầu, đáng yêu không được, nhưng là kia khẽ nhếch huyệt phùng. Lộ ra mê người mà sắc tình hồng nhạt, còn dâm mỹ mà xả ra một cái thủy ti. Liên tiếp tiểu huyệt cùng quần lót, nàng quần lót là cùng nội y thành bộ. Nhưng là quần lót trung tâm đã bị vệt nước nhuộm thành sắc tình màu xanh biển, hắn còn đang suy nghĩ. Thiếu nữ như thế nào quân huấn còn xịt nước hoa, nguyên lai này hết thảy đều là nàng tiểu huyệt truyền đến u hương. Hơi hơi mồ hôi thơm, còn có hoa nhài tắm gội dịch thanh hương, cùng với kia sáng lấp lánh dâm thủy khôn kể tao hương. Diệp Chi cầm một tay lôi kéo quần của mình, sau này lui hai bước, dính liền thật dài dâm ti liền rêu rao mà tả hữu lắc lư. Hắn phản ứng lại đây lập tức cúi đầu, thậm chí nghẹt lại hô hấp. Hắn là nghiêm túc huấn luyện viên, như vậy gần gũi nhìn chằm chằm nghe nữ học sinh tiểu huyệt. Còn thể thống gì? Hơn nữa hắn cư nhiên thân thủ đem nữ học sinh quần lót kéo xuống tới. Thấy thiếu nữ đồng dạng động tình chứng cứ phạm tội, những cái đó chú mục dâm ti cùng vệt nước, dâm mỹ lắc lư mớn nước. Cuối cùng còn bang mà một chút dính ở nàng ngưng nhuận trên đùi, Diệp Chi cầm đem quần lót trừu đi. Lên mặc tốt khi, nhìn đến đó là, hung ba ba trang nghiêm trần giáo quan. Phần hông đỉnh khởi một cái khoa trương vĩ ngạn lều lớn. Đứng đầu chỗ quy đầu hình dáng thật là rõ ràng. Hùng mãnh mà xâm lược tính cực cường mà. Như là phải phá tan vải dệt hung hăng thao nàng giống nhau. Nàng còn nhìn đến hắn kiên nghị trên mặt. Cắn răng ẩn nhẫn mà chảy xuống một giọt mồ hôi trâu. Dầm mỹ mà tích ở kia trương dương lều lớn kia. Huấn luyện viên có phải hay không ngắm tới rồi chính. Mình tiểu huyệt cùng những cái đó không biết xấu hổ dâm dịch. Cương cứng đến khoa trương như vậy. Nàng đột nhiên ý thức được. Uy nghiêm mà trang trọng huấn luyện viên. Cũng là huyết khí phương cương quân Hán A. Nếu là Trần giáo quan nói. Làm tình thời điểm nhất định có thể dùng hữu lực thô tráng cánh tay. Dễ dàng liền cái mông nâng lên nàng. Sau đó giống máy đóng cọc giống nhau mãnh liệt mà thao nàng, nàng khẳng định là tưởng bạn trai. Không thể tóc rối rối loạn tưởng, sâu trong nội tâm có đối trước mắt người nhất dâm mỹ ảo tưởng. Thực tế nàng lại ngoan ngoãn ngượng ngùng mà đem quần áo mặc xong rồi, kia. Chúng ta đây đi thôi, lại cơm chiều đường không ăn, người đi bên ngoài chờ. Ta đi WC Nam, thượng WC. Kỳ thật hắn là nghĩ không thể đỉnh này chọc người chú mục lều trại đi tới đi lui. Muốn đi WC Nam chính mình giải quyết một chút, nga nga tốt, đang lúc bọn họ chuẩn bị mở cửa đi ra. Ngoài là lúc, có một đôi nam nữ vào WC nữ, bảo bối. Nơi này hẻo lánh, không có gì người dùng quá WC còn rất sạch sẽ, ân tương đương thật chán ghét tương đương huấn luyện viên Kaka tương đương, làm. Ca ca nhìn xem, có phải hay không lưu một quần tao thủy thủy, a tương đương đừng thoát. Ta, chúng ta không tiến cách gian sao? Ân tương đương không cần trực tiếp lại bồn rửa tay này. Làm ngươi đối với gương hào hào xem chính mình tiểu tao bước. Như vậy xác, hôm nay không thao no ngươi không cho ngươi trốn, mà đang ở cách gian một nam một nữ mắt choáng váng. Xấu hổ mà đối diện. Bên ngoài nữ học sinh tận tình rên rỉ ở trong WC tiếng vọng. Huấn luyện viên tương đương huấn luyện viên đại nhân. A, Ngươi thao nữ học sinh tao bức, hảo chướng, nhân gia muốn cử báo ngươi. Ân, hừ, còn dám cử báo, ngày mai trừng phạt ngươi ở mọi người trước mặt cởi quần áo, làm mọi người xem chúng ta XX hệ nữ dẫn đầu có bao nhiêu tao. Bên ngoài cái kia huấn luyện viên cũng sắc tình mà thở hổn hển, nảy sinh ác độc nói, Diệp Chi Cầm. Ánh mắt dao động mà nhẹ giọng không lời nói tìm lời nói. A, bọn họ cũng là nữ dẫn đầu cùng huấn luyện viên ai? Nàng quả thực muốn đánh chính mình một bạt tai. Cái gì kêu cũng là nhân gia ở bên ngoài công nhiên làm tình, bọn họ ở chỗ này trốn tránh. Tuy rằng nhìn sắc tình, nàng bị hắn cởi sạch quần áo, tiểu huyệt nước chảy lưu kéo sợi. Hắn côn thịt lớn cũng cương cứng đến dọa người, nhưng lại là thực đứng đắn hỗ trợ. Trần Học khí xấu hổ mà thanh thanh yết hầu không có ra tiếng. Huấn luyện viên tương đương ân, ngươi riêng tuyển nhân ra đương dẫn đầu, thừa dịp một trọi một huấn luyện, cố ý sờ nhân ra ngực cùng mông. A, tương đương đại dương vật còn đỉnh lớn như vậy, cái lều trải tới cọ nhân ra tương đương, có phải hay không sờ ngươi? Thực sảng a, đỉnh ngươi đều tao thủy giàn rụa. Cách gian Trần Học khí rất là nôn nóng, hắn hôm nay cũng dùng mũ chạm vào nữ học sinh thân thể. Nhưng đó là bình thường dạy học chỉ điểm a, Diệp Chi Cầm nàng sẽ không hiểu sai đi. Hơn nữa hắn côn thịt lớn còn ở nàng trước mặt như vậy rêu rao mà đứng thẳng. Vừa mới hỗ trợ cởi quần áo khi đích xác cũng không cẩn thận đỉnh đến nàng kiều đạn mông. Nghe bên ngoài kia đối huấn luyện viên học sinh dâm ngôn lãng ngữ, hắn không chịu khống chế mà đối ứng thượng chính mình cùng Diệp Chi Cầm. Đại dương vật khó nhịn mà nhảy lên vài cái, liên quan phần hông lều lớn cũng đong đưa lên. Diệp Chi Cầm ngơ ngẩn mà nhìn kia sắc tình lắc lư trống to bao, không tự chủ được nói, huấn luyện viên ngươi, ngươi nếu là vội vã thượng WC liền thượng đi. Bọn họ thoạt nhìn còn muốn làm thật lâu, một hồi không nhanh lên nhà ăn liền không có đồ vật ăn. Hắn thái dương đổ mồ hôi, ẩn nhẫn mà nói, ngươi chuyển qua đi. Diệp Chi Cầm xoay người, nghe được sột sột soạt soạt cởi quần thanh âm, mãn đầu óc không tự chủ được hiện lên kia cởi bỏ bao phủ kinh thiên một trụ cảnh tượng nhỏ hẹp. Không gian khiến cho nàng tuy rằng không có kề sát Trần giáo quan, nhưng là nàng chạm cách hắn cũng là đặc biệt gần, phía sau cũng không có tiếng nước truyền đến. Tương phản, nàng nghe được làn da nhanh chóng cọ sát xoa nắn thanh âm. Còn có Trần giáo quan thô nặng tiếng thở dốc, dựa đến thân cận quá. Thật giống như hắn ở nàng bên tai thở dốc giống nhau. Nhỏ hẹp cách gian dần dần tràn đầy huấn luyện viên càng lúc càng nùng liệt nam nhân vị. Xạ hương từng luồng mà ôm nàng, Trần giáo quan liền như vậy đứng ở nàng phía sau loát quản. Hắn hiện tại có phải hay không nghĩ đến nàng, nghĩ nàng cự nhũ phong mông, nàng chảy dâm thủy tao bức, nàng nghĩ hắn nghiêm túc mà anh tuấn trên mặt. Khẳng định nhiễm tình dục sắc thái, nhắm chặt mắt, nhẹ cau mày, môi khẽ nhếch thở hổn hển, vẻ mặt say mê mà loát động chính mình cự điều. Không được, nàng hảo ướt, nàng cũng hảo tưởng cùng Trần giáo quan cùng nhau đắm chìm ở nhục dục. Tay nàng ngo ngoe dục dịch, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.